Chương 382, ta là Vương Phú Quý. Tại Thanh Thiên Thành bên ngoài tan giang lên, Bạch Trà chờ đợi rất nhiều trời, trong lúc nhận được rất nhiều nội thành tin tức truyền đến, đã biết trong thành rất nhiều chuyện, ví dụ như Triêu Thanh Thu lúc ấy vào thành, lại không thấy ngự kiếm, cũng không có lựa chọn cái gì khác biện pháp, mà là thì cứ như vậy đi tới, bình thản mà vừa lại thật thà thực, đang tại rất nhiều người trước mặt, hắn thì cứ như vậy đi vào rồi, Bạch Trà nghĩ không rõ lắm. Vì cái gì Triêu Thanh Thu người như vậy lúc giữa người mạnh nhất chọn phương thức như vậy vào thành, thẳng đến sau này, hắn lại đạt được một cái khác tin tức, nói có kiếm sĩ ngự kiếm rơi xuống Thanh Thiên Thành đầu tường, cái kia kiếm sĩ trùng hợp cùng hắn có chút duyên phận, lúc ấy hắn thu một viên đăng lâu cảnh yêu đan, tại cái nào đó cô nương thỉnh cầu phía dưới đi cứu hắn, nhưng trên thực tế đâu rồi, hắn xuất thủ cứu người trẻ tuổi kia, cuối cùng viên kia yêu đan còn là đưa về cho cái cô nương kia, trên thực tế nếu không phải kết thúc không thành cái cô nương kia thứ hai yêu cầu, hắn vốn sẽ không đưa về yêu đăng đấy, chỉ là, Thanh Thiên Quân lá thư này, trên đời có lá gan không để ý tới người, một chút cũng không nhiều lắm, ít nhất xem ra, hắn không phải cái kia có lá gan người. Đã có thứ hai tin tức, Bạch Trà liền đối với Triêu Thanh Thu vào thành nguyên nhân đã có một cái rất lớn mật phỏng đoán, hắn là Bạch Trà, yêu thổ trong hắn biết rõ đấy sự tình có rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn không chỉ có biết rõ đấy nhiều, đã liền người cũng cực kỳ thông minh, am hiểu mưu đồ bố cục, tại đã có sung túc manh mối sau đó. Hắn liền dám làm suốt người can đảm phỏng đoán, chỉ là cái loại này phỏng đoán, quá mức không thể tưởng tượng, nếu nói Thanh Thiên Quân làm ra loại sự tình này, hắn một chút cũng sẽ không cảm TH và am, 7845, y kỳ quái, bởi vì Thanh Thiên Quân triển lộ ra tính tình, vốn chính là người như vậy, có thể Triêu Thanh Thu là ai, là người này lúc giữa người mạnh nhất, cả đời trừ đi đối với kiếm đạo để tâm bên ngoài, liền chỉ là ngẫu nhiên đối với thế gian này thương hải tu sĩ ra tay, về phần những người khác, Triêu Thanh Thu chưa từng để ở trong lòng. Bạch Trà đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa nguy nga Thanh Thiên Thành đầu tường, tự nhiên là không có trông thấy vị kia trẻ tuổi kiếm sĩ đấy. Ánh mắt của hắn cực kỳ phức tạp, trong mắt có rất nhiều tâm tình, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn cho tới bây giờ xảy ra chỗ này Thanh Thiên Thành, thậm chí ngay cả những cái kia hồ sơ, đối với Thanh Thiên Thành ghi chép, cũng sẽ không rất nhiều. Hắn tự hồ là không muốn nhiễm Thanh Thiên Quân, thẳng đến một ngày nào đó, vị kia đại yêu cho hắn đã đến một phong thơ, làm cho hắn đem hai khỏa yêu đan đều trả lại đi ra ngoài. Hơi trọng yếu hơn đấy, làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, đối với người bên ngoài phẫn nộ, hắn có thể có 100 loại biện pháp dùng đến giải quyết, thế nhưng là đối với những thứ này thương hải tu sĩ phẫn nộ, nhất là đối với Thanh Thiên Quân phẫn nộ, Bạch Trà không chỗ phát tiết, Thanh Thiên Quân nếu đối với hắn sinh ra cái gì ý tưởng, tùy thời liền có thể làm cho Bạch Trà như vậy chết đi, không có chút có thể may mắn thoát khỏi khả năng, hắn cùng với Thanh Thiên Quân ở giữa cái hào rộng, không có gì có thể nhồi vào đấy, Bạch Trà đang suy nghĩ chuyện gì, suy nghĩ đã cực kỳ xa xưa. Phù phù một tiếng, theo trong nước sông toát ra một cái đầu, là cái rất đẹp mắt đầu cá, chỉ là rất nhanh này đầu cá liền hóa thành hình người, hắn đi đến thuyền, tại Bạch Trà đứng phía sau định, muốn điều tra sự tình điều tra như thế nào, Bạch Trà đang hỏi chuyện, nam nhân thấp giọng nói, Lâm Hồng Trúc lướt qua thảo nguyên, tiến về trước cực bắc chi địa, mấy ngày lúc trước đã bị thương nặng một vị đăng lâu cảnh, đại chiến kịch liệt, rất nhiều chủng tộc cũng biết rồi, hiện tại Lâm Hồng Trúc đã bị theo dõi, chỉ sợ đi ra cực bắc chi địa, cũng là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Bạch Trà ồ một tiếng, lắc đầu, cái này chính là ý bảo chuyện này không dùng ghi chép tại hồ sơ trong. Nam nhân tiếp tục nói, Tây Sơn rời đi Thanh Phù Thành sau đó, tại chỗ nào đó dừng lại một đoạn thời gian, Thanh Thiên Quân cùng Thanh Phù trong thành cái kia kiện đồ vật, một trận đại chiến, Tây Sơn hẳn là đang đợi cái kia đồ tốt, Tây Sơn nhất tộc vì yêu đế vị trí, đã hướng chúng ta mua rất nhiều lần tin tức, chúng ta cũng tra được rất nhiều thứ, ít nhất là biết rõ Tây Sơn đi vào Thanh Phù Thành, liền là vì cái kia kiện đồ vật, lấy cầu bước vào Thương Hải. Cuối cùng cái kia kiện đồ vật bị, được Thanh Thiên Quân trọng thương sau đó, có lẽ đã bị Tây Sơn nắm bắt tới tay rồi. Bạch Trà cười lạnh nói, có lẽ, nam nhân cái trán toát ra chút lạnh đổ mồ hôi, chuẩn xác nhất tin tức xác thực còn không có ra được. Bạch Trà bình thản nói, tiếp tục điều tra. Hắn nhập lại không nói thêm gì nói nhảm, cũng không có cho xuất cái gì trừng phạt. Nam nhân cúi đầu, tiếp tục nói, Lâm Hồng Trúc muốn tìm chính là cái người kia, trước đó vài ngày tựa hồ đi Tây Sơn. Bạch Trà gật gật đầu, nam nhân hiểu ý. Xuất ra hồ sơ, ở phía trên ghi chép xuống, sau đó là thời gian dài trầm mặc. Bạch Trà quay đầu hỏi, có thể rời đi. Nam nhân thân người cong lại, nhảy vào tan giang, một lần nữa hóa thành một con cá lớn. Bạch Trà suy nghĩ một chút, đi xuống đầu thuyền, hướng về kia tòa Thanh Thiên Thành chậm rãi đi đến. Có một số việc lại như thế nào không muốn đối mặt, nhưng cuối cùng cũng phải đi xem mới được. Lý Phù Giao đi vào Thanh Thiên Thành trong ngày hôm ấy, cũng chính là Triêu Thanh Thu đi vào Thanh Thiên Thành cái ngày đó. Khi đó vẫn chưa có người nào nghĩ tới Triêu Thanh Thu sẽ đi tiến Thanh Thiên Thành, cũng không có ai nghĩ tới Lý Phù Giao sẽ như thế lên giọng rơi xuống đầu tường. Vô luận là nội thành còn là ngoài thành có chút chú ý Thanh Thiên Thành người, đều không có nghĩ qua chuyện này. Chỉ là hiện tại không hề nghi ngờ, Triêu Thanh Thu trong thành tin tức đã lưu truyền ra đi, cuối cùng sẽ có mấy vị Thương Hải đích thân tới Thanh Thiên Thành cũng chưa biết chừng. Triêu Thanh Thu có lẽ sẽ là những cái kia Thương Hải đại yêu chú ý đối tượng, nhưng Lý Phù Giao nhưng là những người tuổi trẻ kia cái gai trong thịt. Không có ai biết, tại Triêu Thanh Thu vào thành một ngày trước, có một cái người đọc sách cũng đi vào Thanh Thiên Thành. Cái này thế gian, nhưng thật ra là rất khó bằng vào một người tạo hình mà phán đoán một người thân phận đấy. Nhưng này cái trung niên nam nhân, chỉ sợ bất kể là ai lần đầu tiên trông thấy hắn, đều sẽ cảm giác được hắn là cái người đọc sách. Trên người hắn phong độ của người trí thức hơi thở thật sự là quá nặng đi. Hắn đi vào Thanh Thiên Thành cái ngày đó, Thanh Thiên Thành kỳ thật chưa có tuyết rơi, hắn xuyên qua trùng trùng điệp điệp đường đi cùng ngõ hẻm làm cho, tại cái nào đó sân nhỏ trước dừng lại, sau đó dùng trong ngực chìa khóa mở ra này tòa tiểu viện tử cửa gỗ trên khóa. Đình viện thật sâu, có chút cỏ dại sâu có thể qua mắt cá chân, có thể thấy được đã có rất nhiều năm đều không có người ở rồi. Bình tĩnh đi vào, cái tiểu viện tử kia không biết là tồn tại bao nhiêu năm, bên ngoài cùng Thanh Thiên Thành mặt khác kiến trúc nhập lại không có khác gì, nhưng bên trong nhưng là có khác động thiên. Cái kia cái trung niên nam nhân tùy ý đẩy mở một gian cửa phòng, đập vào mi mắt chính là một loạt lại một sắp xếp giá sách, trên giá sách bày đầy sách, giá sách cùng sách đều cực kỳ sạch sẽ, bởi vì tại trên xà nhà dán nhất trương phù phù lục. Tu sĩ so với dân chúng bình thường khác biệt lớn nhất, rất lớn trình độ thể hiện tại tu sĩ có thể làm được sự tình thêm nữa, có thể thoải mái hơn. Ví dụ như vậy nhất trương phù phù lục treo cao ở chỗ này sau đó, gian phòng sẽ gặp không nhiễm một hạt bụi rồi. Trung niên nam nhân không biết từ đâu cầm lấy một chồng chất sách, bắt đầu từng điểm bày đặt tại trên giá sách. Lúc này thời điểm, tại góc tường, có đầu màu xám con chuột nhỏ theo trong động bò ra. Nó ngẩng đầu nhìn trung niên nam nhân, rất nghiêm túc hành lễ, sau đó hưng phấn nói, tiên sinh đã trở về. Tại nó những lời này nói ra được đồng thời, trong đình viện rất nhanh liền sinh ra rất nhiều động tĩnh, có rất nhiều gia hỏa đều theo bình thường nghĩ lại địa phương chạy đến căn phòng này trong đã đến. Có mấy cái nhỏ thạch sùng, hai cái tiểu xà, thậm chí còn có một cái không lớn chó ghẻ. Chó ghẻ liếm liếm cái mũi, hưng phấn nói ra, tiên sinh, lần này đi ra ngoài ta đã làm gì? Trung niên nam nhân một bên để đó sách, vừa nói, nhặt được vài cuốn sách, sau đó thấy một cái chưa tính là cố nhân gia hỏa. Chó ghẻ cười hắc hắc, tiên sinh không ở những ngày này, tất cả mọi người rất tưởng niệm tiên sinh giảng bài những cái kia thời gian. Trung niên nam nhân lập tức hỏi ngược lại, cái kia lúc trước cùng các ngươi nói quyển sách kia, trừ đi Tô Vãn, người nào còn nhớ rõ? Gọi là Tô Vãn con chuột nhỏ xấu hổ cười cười, không có lên tiếng. Chó ghẻ hậm hực nói, ta đều còn nhớ rõ một chút. Trung niên nam nhân nhìn xem chó ghẻ, nhẹ giọng cười nói, Lý Đạo, ngươi thực còn nhớ rõ. Chó ghẻ muốn nói câu cái gì, nhưng mà bị được bên cạnh tiểu xà nhìn chằm chằm liếc liền hậm hực ngậm miệng lại. Trung niên nam nhân cất kỹ cuối cùng một quyển sách, lúc này mới cười tiếp tục nói, đọc sách chuyện này, không tại ở ngươi có cái gì tốt tiên sinh, cũng không tại ở thiên tư cao bao nhiêu, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi tới khổ công phu, có nguyện ý hay không hảo hảo đọc sách, kỳ thật không tại ở đọc sách một sự kiện lên, trên đời sự tình khác đều là như thế này, có làm hay không tốt, cũng không đối với người khác, đều tại chính mình mà thôi, các ngươi muốn đọc sách, cũng không nên, nghĩ đến đọc sách gặp với tư cách kiếm chắc đồ vật thẻ đánh bạc, Sơn Hà bên kia đọc sách có thể khảo thủ công danh, làm rạng rỡ tổ tông cũng tốt, vì là dân chúng mưu phúc lợi cũng tốt, yêu thổ bên này, nhưng là không còn có làm như vậy dùng, ngươi đọc sách thì thế nào, không người nào để ý gặp đấy, vì vậy các ngươi nguyện ý cùng theo ta đọc sách, ta là rất vui mừng đấy. Lý Đạo cười hắc hắc, Tô Vãn chỉ là mỉm cười, cái này hai loại tâm tình, đặt ở trên thân người sẽ rất có ý tứ, nhưng mà đặt ở hai cái tiểu gia hỏa trên thân, lộ ra rất là quỷ dị. Trung niên nam nhân vẫy tay, muốn đi ra ngoài nhìn xem, chính các ngươi hảo hảo đợi, Tô Vãn cùng theo ta. Bọn họ cũng đều biết cái này cái trung niên nam nhân tính tình, bởi vậy tại hắn nói ra những lời này sau đó, liền đều tản ra, tiên sinh không nói khóa thời điểm, là không muốn bọn hắn tại trái phải đấy. Trung niên nam nhân ngồi xổm người xuống, sau đó vươn tay, làm cho Tô Vãn nhảy đến tay hắn tâm, sau đó đem để tay khoác trên vai bên cạnh, Tô Vãn đi đến trung niên nam nhân bả vai, bắt lấy hắn một sợi tóc, trung niên nam nhân ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa, xuyên qua cỏ dại nổi lên bốn phía đình viện, sau đó đi ra tiểu viện, thuận tay kéo cửa lên. Tô Vãn hỏi, tiên sinh muốn đi đâu? Đã đến một cái thật tốt người trẻ tuổi, ngay tại đầu tường bên kia, ta mau mau đến xem. Tô Vãn lo lắng nói, nghe nói nội thành rất loạn, liền Triêu Thanh Thu đều đã đến, thành này trong gặp không loạn sao? Trung niên nam nhân cười lắc đầu, có cái gì tốt lo lắng, xem náo nhiệt cũng không phải dốc sức liều mạng, không sợ đấy. Tô Vãn còn là rất lo lắng, cái này là thời kỳ phi thường, tiên sinh hay là muốn chú ý đấy. Trung niên nam nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là đi về phía trước vài bước đường. Sau đó hắn nói rất chân thành, có cái sự tình, vẫn luôn không có nói cho ngươi biết, hiện tại muốn nói một câu. Tô Vãn nói khẽ, tiên sinh mời nói. Trung niên nam nhân cười nói, tiên sinh ta à, tên còn chưa từng có cho các ngươi đã từng nói qua, nhớ kỹ a, ta họ Vương, kêu Vương Phú Quý.